Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hứa Ngạn Khanh chưa đi vào trong thân thể Quế Hỷ, nàng lại cảm thấy so đi vào còn mệt, cả người mồ hôi nhỏ giọt, thở hồng hộc, địa chấn đạn không được. Hứa Ngạn Khanh ôm nàng đi tịnh phòng rửa sạch sẽ, lại quay lại trong phòng, mắt buồn ngủ. Tinh Tùng Triệu mẹ đã đổi hảo đệm giường, cho nàng bưng tới phao tốt quả táo trà ăn, trong miệng còn khẽ nói thầm: bà cô chính là người có thai, tiểu thiếu gia lăn lộn không dậy nổi a. Quế Hỷ mặt xấu hổ thành vải đỏ, chôn ở gối không chịu nâng lên, cảm giác giường nặng nề một hãm. Hiểu được nhị lão gia tới, xoay người duỗi cánh tay ôm sát cổ hắn. Hứa Ngạn Khanh cười rộ lên: tiểu lãng phụ còn không mệt, hầu kết căng thẳng ma đau, lại là bị nàng Tế Bạch Nha cắn khẩu, xem nàng tao ra mặt trong miệng hung, nói qua chỉ ở trước ngực làm cho, nói chuyện một chút đều không tính. Hứa Ngạn Khanh đem nàng tản ra ô du sợi tóc hợp lại đến sau đầu, ôn hòa nói: ta còn không phải là vì ngươi hảo, lời này từ đâu mà nói lên? Quế Hỷ khó hiểu. Hứa Ngạn Khanh nói: người nhũ mương quá kiều nộn, còn không có vài cái, xem liền đem ra cọ đỏ bừng, không ngừng gào đau, ta luyến tiếc ngươi, tìm hướng trong miệng đưa, lại sợ ngươi ngại tinh dịch tanh nồng ăn không quen, chỉ phải lại đổi giữa hai chân đưa đẩy. Tất cả đều là quá thương tiếc Quế Hỷ duyên cớ, ngươi nên cảm động mới là. Quế Hỷ nhìn hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, quả thực phục, rõ ràng chính là hắn lòng tham không đáy, lộng lên không dứt. Hứa Ngạn Khanh xem nàng vểnh lên môi đỏ nhi đáng yêu thực, hôn hôn lại nói: ai làm ngươi như thế tao lãng, làm ta muốn ngừng mà không được, trách chỉ trách ngươi quá mê người. Trực tiếp cho hắn một cái lạnh lạnh sau sống lưng. Hứa Ngạn Khanh trên mặt ý cười càng thêm thâm lên. Hắn ôm Quế Hỷ vòng eo mang tiến trong lòng ngực, cầm để ở nàng đầu vai, tiếng nói có chút lười biếng, chạm vào Quế Hỷ thân mình liền khó khắc chế. Bất quá xác thật phải cẩn thận chút, không bằng ta đi ngủ thư phòng vài ngày, đợi ngươi đủ 3 tháng sau lại cùng phòng cũng có thể. Quế Hỷ nghe được ngơ ngẩn, một lát nhi cắn môi trả lời: tùy hiện nhị lão gia. Nàng khép lại đôi mắt ngủ, trong lòng lại hỗn loạn, không nghĩ tới Hứa Ngạn Khanh sẽ có này phiên đề nghị. Giống như là vì nàng suy nghĩ, cũng thực hợp lý, nhưng nàng chính là không thể cao hứng. Nàng hiểu được hoài thượng hài tử sau, chính mình lập tức kiều khí lên, càng cần nữa hắn hống hắn đau hắn mỗi ngày ở trước mặt hoảng. Mới vừa rồi oán trách hắn chỉ là làm nũng mà thôi, sao đột nhiên coi như thật, muốn đi ngủ thư phòng đâu? Hắn không phải là ghét bỏ nàng dáng người không bằng thiếu nữ khi nộn tiếu bái. Quế Hỷ miên man suy nghĩ cái không để yên, dựng tay nghe nhị lão gia hô hấp trầm ổn bình thản. Đã ngủ bộ dáng, nàng hàm răng ê ẩm nói: không đồng ý ngươi ngủ thư phòng, ngươi muốn tự chủ trương, liền chờ ta sinh xong rồi lại về phòng. Không có một tia phản ứng, là thật sự vây thục qua đi. Quế Hỷ dầu dĩ nhìn hồng màn thượng một đôi đối màu uyên ương, không biết khi nào mông lung ngủ rồi, rồi lại thực thiền, có thể nghe thấy nha hoàn bà tử ở ngoài cửa đi lại, rửa mặt chải đầu cập thấp giọng nói chuyện thanh nhi. Nhị lão gia giống như cũng đứng dậy, không hiểu bao lâu lại trở về, ôn nhu hôn môi nàng gương mặt. Răng gian có tươi mát bạc hà mùi vị, hai mảnh cánh môi mang theo tia nắng ban mai hơi mỏng lạnh lẽo. Nàng đem đầu xúc tiến đệm giường, nghe hắn cười nói: nha đầu lười. Bỗng nhiên rất muốn cùng hắn nói về ngủ thư phòng chuyện này, đôi mắt lại như thế nào cũng không mở ra được. Hắn tất tốt tiếng bước chân biến mất ở ngoài cửa. Trong phòng đèn dầu tắt, một đoàn yên tĩnh mơ màng âm thầm mà làm người ngủ ngon. Đợi nàng lại tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, ngoài cửa sổ thanh quang một mảnh, trên cây hình như có hàng trăm hàng ngàn ve ở hí vang. Ngồi dậy cầm lấy bạch tiêu phiến phiến khởi một sợi gió lạnh. Tay chậm rãi xoa thiếu bụng, đã thành cái tiểu dưa hấu. Cách chương.